Đệ 72 biểu diễn. Đại sư cấp thi đấu biểu diễn là áp dụng một tổ 3 người đấu loại. Đầu tiên là ngay từ đầu cá nhân S.O. Lộ Time, mỗi cái người biểu diễn chỉ có thể sử dụng một con bộ kẹ mẩn. Cuối cùng 3 gã người biểu diễn cùng sân khấu mạnh mẽ diễn, tới tiến hành bỏ phiếu. Hạ lợt mổ sợ cả rủ hạ còn có ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai người không phải tinh tưởng đặc biệt vì hai người giải thích. Cái này thoạt nhìn cùng phương duyên còn có thần áo địa khu lưu hành hoa lệ đại tái có điểm tương tự á ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn chu vi bình luận no y ra ra, ta ngược lại thì không cho là như vậy, nếu là biểu diễn ra mà không phải là phối hợp giáo huấn luyện ra nói rõ đây nhất định hòa hợp điều giáo huấn luyện ra hoa lệ đại tái không giống với. Nếu không ta muốn cái này tổ chức đơn vị cũng sẽ không xảy ra lớn như vậy đừng rẽ. Hiển nhiên hai loại trận đấu nhất định có không cùng một dạng địa. Phương. Cả dù hạ mặc dù không có gặp qua hai loại trận đấu, bất quá ở kiếp trước ngược lại là đối với hoa lệ đại tái có biết nhất định, cho nên cả dù hạ cho rằng hai loại trận đấu nhất định là có không cùng một dạng bản chất, mới có thể hình thành bất đồng nội dung. Mấy người đang khi nói chuyện, tổ thứ nhất biểu diễn đã bắt đầu. Tổ thứ nhất ba nữ sinh thoạt nhìn cũng không lớn, 033 đại khái là 11, 12 tuổi khoảng trường. Người thứ nhất biểu diễn là một người mặc lam sắc dương váy thiếu nữ, sử dụng bộ kẹ mần là gờ là xệ ổng. Gờ là xệ ổng sử dụng bờ là sạt cô gái kia ôm lấy gờ là xệ ổng đi lên không ném đi, gờ là xệ ổng linh xảo một cái xoay người, sau đó hướng về phía bầu trời sử xuất bờ là sạt. Cái kia bờ là sạt ở sân khấu chu vi không ngừng xoay tròn. Làm cho cả sân khấu thoạt nhìn chính là một mảnh trắng xóa tràn đầy ma huyễn màu sắc. Ai sơ bỉm cô gái kia cùng gờ là sệ ổng ở bạch tuyết bên trong nhảy vũ đạo, giống như tuyết trung tinh linh một dạng. Lúc này gờ là sệ ổng đột nhiên hướng về phía mặt đất sử xuất ai sơ bỉm, màu băng lam sơ bỉm phun ra tới trên mặt đất cùng bầu trời không ngừng hạ xuống tuyết mịn kết hợp cùng nhau, hình thành một cái nhà ở tuyết trung băng chi tòa thành. Cái này chính là biểu diễn A bỏ kỹ năng uy lực. Mà chỉ còn lại có quan thưởng tính sao bất quá người biểu diễn này trình độ vẫn là không được ga cả dù hạ nhìn trên võ đài biểu diễn, vừa nói. Cả dù hạ mặc dù không có gặp qua loại này biểu diễn, thế nhưng cả dù hạ nhãn quang vẫn còn, liếc mắt liền nhìn ra những thứ này biểu diễn tình huống. Những người khác không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục xem biểu diễn. Người thứ nhất người biểu diễn kết thúc, lập tức đổi lại người thứ hai thiếu nữ. Người thứ hai thiếu nữ sử dụng là cắt lốt địa khu Aoi bơm trắng. Aoi phấn điệp, sử dụng toàn phong. Aoi bơm trắng hướng về phía dưới vũ đài mặt sử xuất toàn phong. Êm ái gió đem thiếu nữ cùng Aoi bơm trắng đưa tới giữa không trung. Thiếu nữ cùng Aoi bơm trắng trên không trung thể hiện rồi các nàng kỹ thuật nhảy. Sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Một người một cưng chịu ở giữa không trung. Aoi bơm trắng sử xuất ánh mặt trời liệt diễm. Hấp thu ánh mặt trời Aoi bơm trắng để chung quanh quang điểm không ngừng tụ tập, cánh sau lưng phát ra tia sáng chói mắt, sau đó ngẩng đầu lên từ trong miệng phun ra ánh mặt trời liệt diễm, hào quang màu vàng nóng kia bắn về phía nóc nhà, cuối cùng bạo tạc thành tế tế quang điểm đáp xuống. Mà lúc này đây cô gái kia cùng Aoi bơm trắng cũng bởi vì toàn phong kết thúc mà chậm rãi rơi xuống. Giống như tiên nữ hạ phàm. BBG, năng lượng cầu. Người thứ ba trang phục màu xanh lục thiếu nữ ra sân, thiếu nữ BBG sử xuất năng lượng cầu, từng viên một nho nhỏ năng lượng cầu bay lên giữa không trung, trên không trung bạo tạc vỡ thành tế tế điểm sáng màu xanh lục, sau đó sử xuất phi diệp phong bạo liền mang mới vừa quang điểm cuộn cuộn nổi lên ba người tự do biểu diễn kết thúc, kế tiếp chính là ba người cùng sân khấu biểu diễn. Bất quá cả dù hạ bọn họ đã không có người tiếp tục xem tiếp. Vã lợn mồ tiểu thư. Đây chính là hay là cấp đại sư biểu diễn sao cả rủ hạ nhìn vạ lờ mộ tiểu thư hỏi. Loại tiêu chuẩn này nơi nào xem như là biểu diễn vạ lờ mộ cũng là không chút khách khí phê bình nói. Đối với hiện tại biểu diễn giới hiện trạng, vạ lờ mộ cũng là rất là đau lòng. Cắt lốt địa khu biểu diễn làn gió là nàng cao hứng. Khi nàng nhìn thấy lúc này thi đấu biểu diễn, dĩ nhiên con có loại này tiêu chuẩn, cũng là hoàn toàn thất vọng, càng thêm cảm giác được là đau lòng. À gì à nguyên bản còn cảm thấy phía dưới biểu diễn cực kỳ đặc sắc, thế nhưng không có nghĩ tới là tiên là mình vẫn rất bội phục cả dù hạ ca biểu thị rất kém cỏi, càng không nghĩ đến chính là kế tiếp ngay cả mình lao sư cũng biểu thị nói biểu diễn rất kém cỏi. Không chỉ có là à gì à cùng cả dù hạ nghe được, ngay cả ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng hổ kỳ gì bác sĩ cũng chú ý tới. May mắn là còn lại khán giả đều muốn lực chú ý bỏ vào trên võ đài. nếu không mấy người bọn hắn sợ rằng đều bị người vây. Chỉ phải kỳ hình, không được kỳ ý cả dù hạ nhàn nhạt bình luận một cái câu, lại làm cho hổ kỳ gì bác sĩ. Ồ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì còn có tạ lờ mộ ba người đồng loạt gật đầu. Chỉ còn lại có ạ gì ạ không biết đây là ý gì. Cho nên ạ gì ạ trực tiếp nhìn về phía cả dù hạ. Ạ gì ạ, nếu như ngươi thật muốn tiến nhập cái nghề này nói, như vậy ngươi liền muốn nói trước cái này bà quan vệ tinh cuộc so tài chân chính ý nghĩa, hoặc giả nói là bàn sơ ý nghĩa ở đâu làm ngươi suy nghĩ minh bạch, ngươi có thể xuất sư. Cả dù hạ hướng về phía ạ gì ạ giải thích. Không sai, cả dù hạ phải không biết cái này cái gì thi đấu biểu diễn gì đó, thế nhưng đối với cái này chút tranh tài ý nghĩa kỳ thực đều là giống nhau xáo lộ. Giống như là hoa lệ đại tái, nó chủ yếu biểu hiện là bổ kẹ mẩn tự nhiên chi mỹ, ngươi nếu là không biết, nhất định là sẽ không đi xa. À gì ạ rất là mơ hồ tiếp tục xem, bất quá trải qua cả dù hạ cùng vã lờ mộ thuyết pháp sau đó, à gì ạ nhìn nữa những thứ này biểu diễn thời điểm. Luôn cảm thấy dường như không có phía trước nhìn đặc sắc như vậy, phảng phất là kém chút cái gì. Bất quá rất nhanh trận đấu cũng tiến vào hồi cuối, rốt cuộc đã khiêu chiến giả cùng hiện giữ cắt lốt nữ vương tranh đoạt chiến bắt đầu rồi. Người khiêu chiến biểu diễn mặc dù không tệ, nhưng là vậy liền so với những thứ khác người khiêu chiến trình độ cao hơn một chút mà thôi, vẫn là giống nhau. Ở cả rủ hạ cùng hạ lờ mổ trong mắt, cái này nhân loại đối với biểu diễn ra là cái gì định nghĩa cũng giống như vậy không biết. Cuối cùng hiện giữ cắt lốt nữ vương dễ bẹt cả ra sân. Ồ không hổ là hiện giữ cắt lốt nữ vương, khí chẳng ghê gớm thật a hổ kỳ gì bác sĩ nhìn xem dày bệ cả ra sân về sau, vừa cười vừa nói. Có thể trở thành nữ vương, phải nói như thế nào cũng sẽ so với vừa rồi những cái này náo nhiệt biểu hiện không giống với đi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía hổ kỳ gì bác sĩ vừa cười vừa nói. Hai người cũng chỉ là bởi vì vã lờ mổ đột nhiên nghĩ muốn đi qua nhìn. Cho nên mới lưu lại, đối với biểu diễn chỉ là thuần túy thưởng thức, không có giống ạ lở mổ cùng ạ gì ạ như vậy quấn quýt, cũng không có cả dù hạ như vậy soi mói. Bất quá lúc này tất cả mọi người nhìn về phía dề bẹt cả cái này cắt lốt nữ vương.